khụ đến hai má phiếm hồng. Ánh mắt nhìn sang một bên, giống con hồ ly lén lút. Cách chương.